Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Thứ khắp nơi là đầm lầy. Tiểu Bạch kích động không ngừng thấp lẩm và mần ni tinh không thú tổ. Đây là cái gì đông đông? Chu Bảo Bảo nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Bảo Bảo, ngươi là thế gian mới sinh đệ nhất đầu tiểu thú. Vì thế có thú tổ xưng hô. Mà thần nữ lúc trước thân thiết xưng hô ngươi vì tinh không? Vì thế ngươi chính là tinh không thú tổ a. Tiểu Bạch đã kích động tột đỉnh. Cũng không biết là ở kích động cái gì kính. Tinh không thú tổ, Chu Bảo Bảo ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Thanh âm có chút tăng lên. Nhìn thấy Tiểu Bạch tiểu gà mổ thóc tựa như gật đầu. Lập tức hét lên, mami, vô luận là kiếp trước ngươi vẫn là kiếp này ngươi. Gọi là đều là như thế không kỹ thuật. Tinh không thú tổ, thật là khó nghe. Sau này nhẹ kêu ta Bảo Bảo tiểu thú thú. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Quyết định không hề để ý tới hắn. Xong chuyện, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Chu Thuần khóe miệng co quắp mấy cái. Trực tiếp lờ đi lời của hắn. Mami, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi muốn khiêm tốn tiếp thu Bảo Bảo phê bình. Chu Bảo Bảo nhất quyết không tha thanh âm. Chậm rãi biến mất ở tại dây lát giới nội. Khi bọn hắn theo dây lát giới chung sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài sơn cốc như cũ là một mảnh huyết hồng. Mami, nhượng Bảo Bảo xung phong. Chu Bảo Bảo vừa nói. Biên nhảy cá tưng đi về phía trước. Ngoại trừ kia hai khối cự thạch. Sơn cốc này liền đã không có cái khác nguy hiểm mà ni bọn họ vô cùng an toàn đi qua sơn cốc này. Hoa. Thật xinh đẹp, Chu Bảo Bảo dẫn đầu tiến vào sơn cốc. Hắn nhìn cảnh sắc trước mắt, nhịn không được kinh hô. Hắc ám đầm lầy, không nên đều là đầm lầy sao? Không phải là một mảnh hắc sao? Chu Thuần không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Nàng nhìn trước mắt, một mảnh xanh tươi tốt. Phảng phất là nguyên thủy rừng rậm như nhau cảnh sắc. Luôn luôn cảm giác ở đâu có cái gì không đúng. Mà lúc này... Chu Bảo Bảo trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Không chút do dự nhào tới. Kết quả, hắn vừa mới nhảy ra một bước, đầu ngón chân vừa mới điểm trên mặt đất, liền lập tức hãm đi xuống. Daddy Mommy, cứu mạng, Chu Bảo Bảo hô to lên tiếng. Mà trên bả vai hắn tiểu đằng xa lại là phi về tới Chu Thuần bọn họ bên chân. Chỉ là này chỉ chốc lát thời gian. Chu Bảo Bảo phần eo đã rơi vào đầm lầy, tiểu đằng xà lập tức hiện ra bản thể, sau đó đuôi duỗi ra, quyền ở hắn, dùng sức bắt hắn cho kéo ra ngoài. Chu Bảo Bảo nửa người dưới hoàn toàn là màu đen nước bùn. Hắn thở phì phò, ngồi ở một bên, nói, Daddy Mommy, thật đáng sợ, đất này dưới, phảng phất là có thứ gì đó cuốn lấy Bảo Bảo hai chân. Thế nào đều tránh không thoát. Thực sự thật đáng sợ, hù chết Bảo Bảo, Bảo Bảo, là vật gì cuốn lấy ngươi? Chu Thuần nhìn hắn không ngừng vỗ bộ ngực, thế nhưng trên mặt lại là chút nào tụ vẻ mặt kinh sợ cũng không có người. Khóe miệng co quắp hỏi, Bảo Bảo cũng không biết, dù sao Bảo Bảo là thế nào dạng đều tránh không thoát ra tới, Chu Thuần nghe xong. Chân mày nhẹ túc, nàng tầm mắt chuyển hướng phía trước. Nguyên bản Bảo Bảo hãm đi xuống hậu nhiều ra tới cái động kia. Hiện tại lại biến mất không thấy. Nói cách khác, trước mắt này nhìn như xanh tươi tốt rừng rậm, kỳ thực khắp nơi tràn đầy đầm lầy. Trừ phi là ngươi bước trên đi, nếu không căn bản cũng không biết nơi nào sẽ hãm đi xuống. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là gian nan. Thế nhưng đối với bọn hắn người tu chân mà nói. Chỉ cần trong cơ thể nguyên lực đủ, kia có thể vĩnh viễn hai chân không phi hành. Chỉ cần hai chân không, kia này đầm lầy đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hết chương.